Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, nguyên lai là ngươi. Hắn trong miệng thổi nhẹ ra nhiệt khí quanh quẩn với Nhan Bạch bên tai, mang theo một loại vô hình mê hoặc, chui vào Nhan Bạch cổ chi gian, ngứa, mà Nhan Bạch lỗ tai tựa hồ là cái cực kỳ mẫn cảm địa phương. Giờ phút này thân mình hơi hơi căng thẳng, tùy theo khẽ run một chút, ngay sau đó cũng nghe thấy Quý Bạch Mặc nói ra câu nói kia, tin. Ta thu được, giọng nam trầm thấp, tin. Nhan Bạch mày hơi hơi túc một chút, tùy theo lại thực mau buông ra, ngược lại hơi hơi giơ lên, ánh mắt tinh lượng lộng lẫy. Minh Bạch Quý Bạch Mặc những lời này ý tứ, cùng với hắn là ai? Nguyên lai là cái kia theo dõi nàng đại biến thái nha tương đương đạm phấn cánh môi hơi nhấp dơ lên. Nhan Bạch trên mặt tươi cười tức khắc sán lạn vô cùng. Một trương oa oa mặt tươi sống đáng yêu. Cánh tay ôm lấy Quý Bạch Mặc cổ, chậm rãi để sát vào. Đồng dạng ở hắn bên tai thổi một ngụm nhiệt khí. Mở miệng, nguyên lai là ngươi nha. Biến thái theo dõi cuồng tiên sinh tương đương ngô. Hoặc là nói, ta nên hỏi hỏi ngươi. Trên cổ miệng vết thương như thế nào? Đúng vậy, Nhan Bạch nhận ra hắn. Lúc trước vừa mới trọng sinh thời điểm, ở bọn buôn người oa điểm gặp được nam nhân kia. Đối phương trên người cái loại này trong xương cốt thẩm thấu ra mùi máu tươi. Đồng loại hương vị, nàng quên không được, cũng xem nhẹ không được, giống như gặp càng tốt đồ chơi đâu. Tiểu biến thái, ai làm ngươi như vậy mê người đâu? Làm người nhịn không được tiếp cận ngươi. Làm sao bây giờ, ta đã bị ngươi mê đến thần hồn điên đảo. Nếu ngươi nói ta là biến thái, như vậy ngươi nói, đều là biến thái. Chúng ta có phải hay không thực đăng đối đâu? Quý Bạch Mặc thanh âm trở nên trầm thấp mị hoặc, như là cùng Nhan Bạch cho nhau kể ra tình nhân chi gian triền miên lời âu yếm. Âm cuối càng là liêu nhân khẩn, không biết người có lẽ thật sự cho rằng hắn là yêu trong lòng ngực. Người. Chính là hắn trong lúc nói chuyện, cặp kia đẹp mắt đào hoa nheo lại hơi hơi dơ lên. Có vẻ có chút ngả ngớn, nhưng đáy mắt chỉ có lạnh lẽo bình tĩnh cùng hứng thú giạt giáo. Không có nửa điểm tình yêu tựa như Nhan Bạch giống nhau. Hắn cũng cảm thấy chính mình gặp một cái rất thú vị vật nhỏ. Như thế mà thôi, mê đến thần hồn điên đảo nha. Thiếu nữ nhoẻn miệng cười, hai tròng mắt chiết xạ ánh mặt trời nhan sắc. Có vẻ hoảng mục vô cùng, cùng Quý Bạch Mặc đối diện, tùy theo thanh âm ngọt mềm lại lần nữa mở miệng, chính là ta càng thích người chết. Ngoan ngoãn nghe ta bài bố nha, nghe Nhan Bạch nói. Quý Bạch Mặc nhấp môi, ánh mắt lập lòe, dơ lên một mặt thanh nhuận thanh nhã mỉm cười, ta cũng là thôn xóm đứt gãy cầu treo bên dừng lại. Mấy chiếc phi cơ trực thăng thượng, Quý Bạch Mặc ôm Nhan Bạch thượng trong đó một đài. Phi cơ trực thăng thượng người điều khiển thấy Quý Bạch Mặc lên đây. Còn không có tới kịp mở miệng. Quý Bạch Mặc liền ưu tiên một bước mở miệng đi bệnh viện là. Không có bất luận cái gì nghi ngờ. Gật đầu, người điều khiển đem phi cơ trực thăng xử lý tại chỗ. Đi trước bệnh viện 114 còn lại là một đường vẻ mặt mộng bức nhìn trước mắt hai người đối thoại. Chẳng lẽ thật sự cùng làn đạn thượng nói giống nhau. Ký chủ đại đại cùng cái này kêu Quý Bạch Mặc nam nhân nhất kiến trung tình. Rốt cuộc hiện tại hai người thoạt nhìn rất là thân mật. Nói chuyện cũng ái muội đến cực điểm. Ngay cả ở chung cũng cảm thấy hết sức đẹp mắt. Giống như là ở chung thật lâu tình lữ giống nhau. Chính là nói chuyện có vẻ hơi quỷ dị một ít. Hoài thấp thỏm bất an tâm tình 114 ở trong đầu đối với. Nhan Bạch mở miệng, ký chủ đại đại. Người nam nhân này yêu ngươi. Nó không hiểu người cảm tình. Nhìn không ra tới, không có nha tương đương người nam nhân này sẽ không yêu bất luận kẻ nào. Tương phản, hắn có chút muốn giết ta đâu. Nhan Bạch trả lời, chính là hắn nói chính mình bị ngươi mê đến thần. Hồn điên đảo nha, hơn nữa hắn vì cái gì muốn giết ngươi. Kia ký chủ đại đại, vậy ngươi thích hắn? 114 hỏi lại, ân, hắn đôi mắt thật xinh đẹp. Ta thích hắn đôi mắt cùng hắn thi thể tương đương đến nỗi biến thái giết người. Yêu cầu lý do sao? Thiếu nữ kiểu tiếu ngọt mềm thanh âm. Nhưng không thể phủ nhận. Bọn họ đều đối với đối phương rất có hứng thú. Đã muốn cho đối phương trở thành một khối ngoan ngoãn nghe lời thi thể. Lại tưởng lưu trữ, bởi vì tồn tại mới càng thú vị nha, 114. Nó cảm thấy chính mình xuẩn tễ. Có phải hay không nhân loại tư tưởng đều rất khó hiểu. Như vậy ký chủ đại đại không thích đối phương. Đối phương cũng không có yêu ký chủ đại đại. Như vậy vừa mới hai người đến tột cùng là có ý tứ gì? Tâm hảo mệt, bất quá ký chủ đại đại nói rất có đạo lý. Nó thế nhưng không lời gì để nói. Biến thái giết người tựa hồ thật sự không cần lý do. Xà tinh bệnh, tùy hứng, ở nơi xa, nhìn theo quý bạch mặc ôm nhan bạch rời đi bảy tam ban mọi người. Đều là thấy hai người một đường ở đăng ký trước thân mật động tác. Như thế nào cảm thấy hai người ở tán tỉnh, mà bọn họ này đàn độc thân cẩu ở phía sau giận ăn cẩu lương. Quý Như Ngọc còn lại là nhíu mày, nhan bạch tính tình thuần lương đáng yêu, mà hắn tiểu thúc đều không phải là mặt ngoài như thế. Nếu hai cái thật sự có điều gút mắt nói, hắn nhất định phải nhắc nhở nhan bạch, không cần quá mức tiếp cận hắn tiểu thúc, nếu không. Nàng nhất định sẽ có nguy hiểm, giờ phút này đi theo quý bạch mặc rời đi mấy tên thủ hạ tâm tình. Cũng là cùng bảy tam ban người không sai biệt lắm. Hơn nữa tâm tình càng vì phức tạp. Bọn họ thấy cái gì? Bọn họ thấy cái gì a? Bọn họ vẫn luôn cấm dục hệ đỉnh đầu đại lão ở bọn họ trước mặt không e dè đùa giỡn thuần lương tiểu. Loli a, tuy rằng nghe không thấy thanh âm, không biết đang nói cái gì. Chính là như vậy thân mật tiếp xúc, nhưng cho tới bây giờ không có xem quý bạch mặc cùng ai đã làm. Hai người giờ phút này tựa như tình lữ ở bên tai nói nhỏ, đáng thương này thuần lương đáng yêu tiểu. Loli phải bị bọn họ đại lão bắt cóc, nếu 114 biết bọn họ trong lòng suy nghĩ. Khẳng định muốn nhảy ra tới nói một câu, y còn không biết là ai bắt cóc ai đâu. Hết chương.